Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, tiết tháo khó giữ được. Nam Nam nguyên bản còn muốn tận tình khuyên bảo thuyết phục hai câu. Ai biết mới vừa mở miệng, cô bé kia vậy mà giống như điên vọt tới trước mặt hắn. Từng thanh hắn đặt ở trên mặt đất, thậm chí trực tiếp tháo ra hắn dùng đến che giấu tiểu khăn. Nam Nam kinh khủng, luống cuống tay chân bảo vệ bản thân sao? Một bộ thề sống chết bảo vệ trinh tiết mình bộ dáng. Ta cho người biết, ta niên kỷ còn nhỏ. Không được, Nam Nam đều muốn khóc lên. Người này tuổi còn nhỏ làm sao lại như vậy không tự ái đâu. Hắn đều biết cái gì gọi là làm ngượng ngùng. Cái gì gọi là không có ý tứ. Cái gì gọi là nam nữ thụ bất thân. Tiểu nữ hài đẩy ra tay hắn. Ánh mắt định tại một điểm nào đó. Rời đều di bất khai. Nam Nam a một tiếng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp đẩy ra nàng. Luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Cũng may vừa rồi tiểu nữ hài xông lại lúc. Trên tay còn cầm hắn quần áo. Bây giờ quần áo toàn bộ rơi tại trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên nhanh chóng thắt ở bên hông. Cảm giác được bản thân an toàn. Nam Nam lúc này mới yên tâm thở dài một hơi. Cảm thấy mình nhất định phải hảo hảo đối với nàng tiến hành một phen giáo dục mới được. Ta và ngươi nói a, nữ hài tử muốn biết cái gì gọi là làm rụt rè. Phải hiểu được không thể tùy tiện cùng nam hài tử tiếp xúc. Mặc dù ta là anh tuấn bất phàm a, nhưng ta có tiết tháo. Không phải tùy tiện liền có thể bị người xô ngã xuống đất cái kia. Còn có a, ngươi dạng này hành vi nếu là truyền ra ngoài. Đối với ngươi thanh danh rất có ảnh hưởng. Đến lúc đó ăn thiệt thòi cũng là ngươi. Ngươi biết không? Bất quá xem ở chúng ta là một đám phân thượng. Hôm nay việc này, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngươi vì mình danh dự, cũng phải thủ khẩu như bình biết không? Ta còn thực sự là thay ngươi quan tâm tới. Ta, trên người ngươi vì sao lại có hoa hình bớt? Tiểu nữ hài bỗng nhiên lên tiếng. Cắt ngang hắn líu lo không ngừng. Ánh mắt nóng rực theo dõi hắn trên lưng một điểm nào đó. Nam Nam sửng sốt một chút. Tròng mắt nhìn mình thân eo. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Sau một lúc lâu khóe miệng co quắp một cái. Trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng. Hắn là không phải hiểu lầm cái gì. Nguyên lai nàng cảm thấy hứng thú là mình. Bớt sao? Hò nhẹ một tiếng. Nam Nam rất bình tĩnh đi đến mép giường bên cạnh ngồi. Rất bình tĩnh vuốt một cái bản thân mặt. Rất bình tĩnh đứng thẳng lên muốn lưng. Chậm rãi nói. Cho nên lần trước ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta với ngươi là cùng một quốc. Ta sẽ không hại ngươi. Ngươi còn không tin? Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn. Sau một lúc lâu lắc đầu lẩm bẩm nói. Làm sao sẽ? Làm sao lại thế? Ngươi mới nhỏ như vậy. Dân tộc Mông Cổ. Từ khi 20 năm trước ra một cái hoa hình bớt nam từ bên ngoài. Cho tới bây giờ cũng không xuất hiện qua. Ngươi mới 5 tuổi. Ngươi làm sao sẽ? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nói đến chỗ này. Nam Nam liền có lời. Ô hô, lời này của ngươi thực sự là nói đến ta trong tâm khảm đi. Lộ ra ra lần trước cũng nói với ta. Dân tộc Mông Cổ trừ bỏ ta. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi bớt nam tử. Ngươi nói đây không phải lừa ta sao? Thua thiệt hắn vẫn là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đây. Nguyên lai liền là lại gạt ta. Đúng, nhất định là tại gạt ta. Hắn tại đoạt lấy ta đồng tình tâm. Hắn nghĩ muốn thừa cơ ngoặt ta đi dân tộc Mông Cổ. Mới có thể được ta. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Chăm chú bóp lấy hắn thủ đoạn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì? Nam Nam một mặt mờ mịt. Chỉ cảm thấy trên cổ tay vô cùng đau đớn. Người này không phải không công phu sao? Làm sao lực tay lớn như vậy? Ngươi vừa mới nói lộ ra ra. Ngươi nói dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Ngươi biết dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Nam Nam trừng mắt nhìn. Nói đến lộ ra ra nàng kích động như vậy. Không phải là có thù à. Vậy hắn muốn hay không trước rũ sạch một lần quan hệ? Có thể lại cảm thấy tựa hồ không tốt lắm. Lộ Gia Gia tốt xấu dạy qua hắn rất nhiều ngày võ công. Dạng này Lộ Gia hắn không nghĩa khí. Do dự thật lâu, Nam Nam mới ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói ra, nhận biết như vậy, một chút xíu. Tiểu nữ hài ngón tay bỗng nhiên bóp gấp. Cái kia lâu dài không có sửa chữa qua móng tay lõm vào thật sâu Nam Nam cổ tay bên trong. Nam Nam hít vào một ngụm khí lạnh. A, ngươi buông tay, phải bị phế. Tiểu nữ hài vội vàng buông tay ra, trên mặt có tia hưng phấn vui sướng biểu lộ chợt lóe lên. Nam Nam lại thấy rất rõ sở, trong đáy lòng thở dài một hơi, xem ra cùng Lộ Gia Gia là không thù. Ngươi dẫn ta đi tìm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng có được hay không? Nàng cũng không tin mới nhận biết một chút xíu đây. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng gần nhất những năm nay càng ngày càng coi trọng có bớt hài tử. Nam Nam dạng này, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tất nhiên biết hắn. Giao tình khẳng định không cạn. Nam Nam kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện. Cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, liền nhìn thấy mụ mụ dẫn theo hai cái giấy dầu bao đi tới. Nhìn thấy ngồi ở giường hai người lúc, Ngọc Thanh là kinh hãi, lại nhìn thấy Nam Nam cái kia, muốn trần không trần bộ dạng, càng là xấu hổ không chịu nổi. Gia giáo không nghiêm a. Ho nhẹ một tiếng, Ngọc Thanh Lạc yên lặng đi đến tủ quần áo trước, từ bên trong rút ra một bộ quần áo, hướng thẳng đến Nam Nam trên đầu úp xuống, mặc vào, cái này giống là cái dạng gì? Nam Nam đặc biệt ủy khuất. Cái này cũng không phải là hắn sai. Hắn cũng muốn giặt sạch sẽ thơm ngào ngạt dạng chó hình người xuất hiện ở trước mặt mọi người có được hay không? Hắn đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, tiểu nữ hài tựa hồ lúc này mới nhớ tới bản thân kiệt tác. Có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác đầu. Một mực chờ đến hắn mặc chỉnh tề, mới gục đầu xuống, hai tay xoắn ngón tay. Có chút kịp phản ứng bản thân vừa mới nói cái gì. Trong nội tâm nàng rất là tâm thần bất định. Lúc trước còn như thế dày vò đối phó bọn hắn mẹ con hai cái. Bây giờ lại muốn bọn họ mang theo bản thân đi tìm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Tựa hồ, có chút không biếu điều. Thế nhưng là, nàng nếu là một người mò kim đáy biển tìm người, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm tới. Nàng trên đường đã lãng phí hơn một tháng thời gian. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, ánh mắt định ở trên người nàng đánh giá sau nửa ngày. Tổng cảm thấy nàng đi ra ngoài một chuyến, đứa nhỏ này giống như có chút biến hóa. Nam Nam cùng nàng nói cái gì? Để cho nàng bỗng nhiên như vậy an phận ngồi ở chỗ đó. Nàng đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt bàn, nhìn về phía Nam Nam nói, tới ăn một chút gì? Người nhỏ hơn ăn đều ở nơi này. Nam Nam gieo hò một tiếng, lập tức đi lật trên mặt bàn đồ vật. Ăn hơn phân nửa mới giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Lại vui vẻ chạy tới đưa cho tiểu nữ hài trước mặt. Cười tủm tỉm nói ra, mặc dù ngươi vừa mới cái kia cái gì, bất quá ngươi cũng cả ngày không ăn đồ vật. Ăn chút đi, ăn thật ngon. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, nhai nhai nhấm nuốt hai cái về sau, mới yên lặng ngẩng đầu, tâm thần bất định bất an nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, thật lâu, mới hít sâu một hơi, nói khẽ, có thể hay không làm phiền các ngươi mang ta đi tìm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Ta biết yêu cầu này hơi quá đáng, bằng không thì các ngươi nói cho ta biết, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng cụ thể ở nơi nào. Ngọc Thanh là con ngươi nhíu lại, giật ra khóe miệng nở nụ cười, nhìn xem trước mặt rất bất an hài tử, nàng chậm rãi nói ra, trước đó, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi là ai? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,